ngẫu hứng mà không phá cách, lãng mạn mà vững tin, phiêu bồng mà chừng mực. Sự yên bình, hứng khởi ở đây hình như từ quy luật nghìn năm không đổi của tình yêu, thủy chung và son sắt. Có lẽ những giai điệu này sẽ như một sự khởi đầu. Quýt lá châu cầu chùa chờ mong của mẹ, thương con mẹ đưa qua sông Hồng Hà mùa thu. Lối sống, lối sống.